Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Trung Châu bị tập kích. Tác giả, Cung Tam, Phỉ Phỉ, muốn khóc liền khóc ra đi. Cổ Dương chuyển hóa nhân thân, dừng ở Tịch Phỉ Phỉ bên người, nhẹ ôm quá nàng đầu vai. Tịch Phỉ Phỉ cắn chặt môi, dựa vào Cổ Dương đầu vai, vốn là áp lực tiếng khóc. Rốt cuộc vào giờ phút này bộc phát ra tới. Vô luận Tịch Hoài đã làm cái gì, Tịch Phỉ Phỉ đối hắn đều hận không đứng dậy. Giờ phút này Tịch Hoài rời đi, làm Tịch Phỉ Phỉ trong lòng giống như thiếu một khối. Nhiên, giờ phút này Cổ Dương trong lòng ngực ấm áp, lại làm nàng đau lòng dần dần khâu lại. Không người quấy rầy, ngay cả Mai Lương Tài cũng là canh giữ ở ngoài cửa. Trong mắt vô hận, mà là ấm áp trong suốt. Tịch Phỉ Phỉ như vậy nữ tử, chỉ có Cổ Dương mới có thể xứng thượng. Tịch Hoài chết, trưởng môn chết, làm cho cả Cửu Phượng Phủ ở vào một loại rắn mất đầu trạng thái. Tịch Phỉ Phỉ tự nhiên là không nghĩ lưu tại cái này thương tâm địa. Vì thế làm chính mình lúc trước đại đồ đệ Kinh Lôi trở thành Cửu Phượng Phủ tân trưởng môn, cũng không là thực lực tối cao giả, lại là nhất thích hợp giả. Ánh mắt chạm đến Kinh Lôi, cũng không là tuyệt sắc, lại có một loại siêu nhiên khí độ, quấn quanh với chung quanh, cùng toàn bộ Cửu Phượng Phủ, cực kỳ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nơi này hẳn là sẽ không có vấn đề. Bất quá nơi này chủ thể cảnh cường giả, đối với tinh vực ác ma phòng ngự cũng là yếu đi chút. Lần này trở về muốn cùng bọn họ nói một chút. Ân, lần này làm Lục Hạo Trạch đào tẩu, là một cái không xác định nhân tố. Chúng ta đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cổ Dương gật đầu, trong lòng là một trận trầm mặc, đáy mắt nhiều một tia mê mang chi sắc. Tịch Phỉ Phỉ nhẹ lập với bên cạnh hắn, ngưng thanh nói, thả chạy hắn, không phải ngươi sai. Ân, Cổ Dương gật đầu, nhẹ giọng nói, ta minh bạch, chỉ là cảm thấy, thả chạy hắn có lẽ là cái tuyệt đại biến số. Binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể cộng độ cửa ải khó khăn. Tịch Phỉ Phỉ ôn nhu nói, ánh mắt chạm đến Cổ Dương, có một tia bất đồng chi sắc. Cộng hoạn nạn người, có lẽ là cộng nắm tay người. Lời này nhưng thật ra không tồi. Đại ca, lần này bị cái kia Cổ Dương bày một đạo, chúng ta cũng không thể dễ dàng nhận thua a. Lục Hạo Trạch ở thủ vị, này tiếp theo cái tinh vực ác ma như thế nói, hiển nhiên này trong đó có không ít khuyến khích ý vị. Nhiên Lục Hạo Trạch trong mắt cũng là một mặt hận ý tràn đầy, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Hiển nhiên lúc ấy vì tránh thoát Cổ Dương trói buộc, cũng là bị ám thương. Ánh mắt chạm đến dưới mấy chục cái tinh vực ác ma, Lục Hạo Trạch dương giọng nói, Cổ Dương sở hữu tư liệu, ta muốn các ngươi tức khắc tra được. Ta muốn cho cái này Cổ Dương chết không có chỗ chôn. Là, thuộc hạ minh bạch, mấy người cung kính nhất bái. Dương giọng một lời, đều là từng người rời đi. Chủ vị phía trên Lục Hạo Trạch, tựa hồ là có khác nhiệm vụ. Ở mọi người rời đi lúc sau, cũng là từ chủ vị thượng biến mất mà đi. Vô tung vô ảnh, trở lại chọc âm Cổ Dương mọi người. Một lần nữa tiến vào từng người tu luyện giữa. Bất quá trận này ồn ào náo động, nhưng thật ra làm Tịch Phỉ Phỉ cùng Cổ Dương khoảng cách gần không ít. Tuy rằng hai người đều không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, nhưng là lại nhiều một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chi xác. Rất có hoạn nạn thấy chân tình ý vị. Mà về Cổ Dương vũ lực, Cổ Dương ẩn thân thuật, Cổ Dương bí mật, đều theo trở lại chọc âm, dần dần che giấu ở mọi người trong lòng. Cũng là vào lúc này, một khác chàng ồn ào náo động sậu khởi. Cổ Dương tức khắc đi trước Hưng Bình Linh giả nơi. Nhiên, Cổ Dương vừa đến cửa, liền nhìn đến xuất quan Hàn Chí Minh cũng ở. Hơn nữa là vừa từ Hưng Bình Linh giả trong phòng ra tới. Trên mặt rất có sốt ruột chi sắc, nhìn đến Cổ Dương, vội là chạy tới, vội vã nói, chúng ta mau đi Đông Trung tinh vực, bên kia có đại sự phát sinh. Mai Lương Tài cùng Tịch Phỉ Phỉ đã ở tông môn khẩu chờ. Cổ Dương một bên đi theo Hàn Chí Minh đi, một bên nghi hoặc hỏi, ngươi là như thế nào biết bên kia xảy ra chuyện? Hàn Chí Minh đề ra tăng tốc độ, lúc này mới nói, ta xuất quan vừa vặn đi bái kiến sư phó hình như có kinh giác, làm ta lập tức thông chi các ngươi cùng nhau qua đi. Ngươi tới tìm Hưng Bình Linh giả di cũng là vì chuyện này sao? Hàn Chí Minh tựa hồ là nhớ tới, vừa mới chính mình cùng Cổ Dương là ở Hưng Bình Linh giả cửa gặp mặt. Muốn Hưng Bình Linh giả đồng ý, Cổ Dương mới có thể xuất nhập trọc âm. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới nói, đúng vậy, ta thu được Trung Châu ma tộc thủ lĩnh truyền tin, nói có tinh vực ác ma, từ quỷ tộc quy mô tiến công. Thì ra là thế, chúng ta đây mau chóng đi, rốt cuộc Đông Trung tinh vực là ngươi phi thăng nơi, xảy ra chuyện không tốt lắm. Hàn Chí Minh vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng, gật đầu nói, dưới chân tốc độ nhanh hơn vài phần, tới rồi chọc âm bên ngoài nhìn đến Tịch Phỉ Phỉ hai người. Vội vàng là tiếp đón rời đi, Cổ Dương khi trước mà đi, còn thừa người đuổi kịp, một hàng bốn người rời đi, nhập chọc âm hồi lâu, bất chi bất giác giữa, cũng là phát giác Đông Trung tinh vực bất đồng, còn lại tinh vực, đều là dị tộc, chỉ có Đông Trung tinh vực là lầu thập cẩm, Thanh Dương giữa cũng là giống nhau. Tất cả đều là nhân tộc nơi tinh vực, Đông Trung tinh vực đặc thù, cũng trở nên liếc mắt một cái có thể thấy được, đặc biệt là hiện tại, vốn dĩ hẳn là tinh vực hủy diệt họa mới có thể xuất hiện ngưng hồn cảnh cường giả. Lại ở Cổ Dương vừa mới được đến Bạch Nhất Cốc truyền tin thời điểm, cũng đã được đến mệnh lệnh, Tổng Thượng Sở Thuế, này Đông Trung tinh vực, tựa hồ không có Cổ Dương mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Không kịp suy tư quá nhiều, Cổ Dương trong lòng đã bị Bạch Nhất Cốc mọi người an ủi chiếm cứ. Sớm biết rằng sẽ như thế, lúc trước liền đem Đông Trung tinh vực trực tiếp cùng Tiên Bình tinh vực xác nhập lên. Bất quá là nửa khắc chung thời gian, Cổ Dương bốn người đã dừng ở Đông Trung tinh vực phía trên. Bạch Nhất Cốc cùng yêu tộc là tứ đại vực chủ, còn có nhân tộc, đang ở bảo hộ phòng tuyến không bị đột phá. Mà Đông Trung tinh vực người thủ hộ, đang ở cùng tinh vực ác ma tiến hành đánh rằng co. Nhiên chiến cuộc lại có chút làm Cổ Dương xem không rõ. Vốn dĩ hẳn là hiện ra nghiêng về một phía tình huống. Nhiên hiện tại lại có chút bất đồng. Tinh vực ác ma ngưng hồn cảnh người vẫn chưa xuất chiến. Chỉ là bình thường chủ tể cảnh ở đối chiến. Cũng đúng là bởi vậy, bảo toàn Đông Trung tinh vực người thường, làm Bạch Nhất Cốc mọi người có một đường sinh cơ. Không nghĩ bị tinh vực ác ma phát hiện, Cổ Dương dẫn dắt bốn người ẩn nấp thân hình, trực tiếp tiến vào quân trướng giữa. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là chính mình quen thuộc người. Hiện ra thân hình khoảnh khắc, mọi người đều là cả kinh. Nhưng ngay sau đó chính là một tia ý mừng hiện với trên mặt. Yêu tộc tương ứng tứ đại vực chủ cung kính nhất bái nói, tham kiến thiếu chủ. Mà nhân tộc tương ứng, Giản Tử Minh ba người đã đến, chăm miệng một lời nói, tham kiến sư phó, đến nỗi Bạch Nhất Cốc, trực tiếp cho Cổ Dương một cái ôm, trịnh trọng nói, huynh đệ, đã lâu không thấy. Cổ Dương nhìn thấy mọi người, mắt chung cũng là một tia ướt át, hồi lâu không thấy mọi người, nhưng là lúc trước kia phân tình, lại không có một tia thay đổi. Nhiên, cái này trường hợp lại làm Cổ Dương phía sau Tịch Phỉ Phỉ mọi người vẻ mặt kinh dị. Không ngờ quá, Cổ Dương lại là như vậy lợi hại. Trước mắt những người này, đã cơ bản là Đông Trung tinh vực chúa tể giả. Mà những người này đối với Cổ Dương thái độ, đã hoàn toàn tỏ rõ Cổ Dương thân phận. Toàn bộ Đông Trung tinh vực, chân chính chủ sự giả, kỳ thật là Cổ Dương. Tình huống này đảo thật là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,